Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, lẫn nhau ngồi nổ phù cộng 6.000 ức nổ phù cộng Jai Rasenri ngu có thể không thể. Giết Uchiha Obito. Giữa lúc này, có một việc ta thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết lời nói thật. Kakashi lời nói để mặt nạ nam sửng sốt. Ngươi thỉnh cầu ta. Mặt nạ nam tàn khốc mà nói ra sự thực. Cư nhiên đối với ta cái này hại chết đệ tứ Hokage. Thúc đẩy Uchiha bị diệt tộc hung thủ một trong. Tạo nên làng xương mù bi kịch. Dẫn đạo Nagato cải cách Akatsuki trở thành phản nhẫn tổ chức. Tội nhân dùng tương đương thỉnh cầu cái từ này. Có lẽ là đã sớm thái độ đối với mặt nạ nam có chút dự liệu. Kakashi trên mặt không hề sóng lớn. Hắn nói, ngươi chỉ phải nói cho ta biết. Hắn còn sống không? Mặt nạ nam sửng sốt. Ai? Obito, Uchiha Obito còn sống không? Mặt nạ nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, là hai con Seragon dài đến hơn 10 phút nhìn nhau. Mặt nạ nam không có mở miệng. Kakashi không có thúc giục. Dường như hai người liền muốn như thế hao tổn nữa. Mặt nạ nam đỏ thắm tam câu ngọc Seragon xuyên thấu qua trên mặt nạ lỗ hăng nhìn chằm chằm. Kakashi, hoặc là thì thế nào? Chết thì thế nào? Căn bản không có vấn đề chút nào. Kakashi nhãn thần sắc bén. Trả lời ta. Chết rồi. Ở cái kia thời gian, liền đã chết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kakashi nhắm mắt một cái. Lại mở lúc. Đồng dạng đỏ thắm Seragon bên trong chỉ có quyết tuyệt. Hắn tay trái chậm rãi đánh đến trước ngực. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại kết xuất đối lập chi ấn. Ta đây cho dù chết. Cũng sẽ đem ngươi cùng nhau mang trong địa ngục. Địa ngục, mặt nạ nam lấy xuống màu cam mặt nạ. Quả nhiên là Kakashi trong ấn tượng tấm kia quen thuộc mặt. Chỉ là phí hoài tháng năm lại một cái 15 năm mà thôi. Kakashi trong ánh mắt vẫn là xuất hiện một cái chớp mắt kinh ngạc. Mắt phải Seragon, con mắt trái nhắm, má phải bên trên là nếp nhăn vết sẹo. Mặt nạ nam. Hiện tại phải nói hắn là ai vậy cũng không phải nam nhân, ngửa mặt lên trời cười to. Dĩ nhiên nói với ta địa ngục. Hắn kết xuất giống nhau đối lập chi ấn. Từ cái thời khắc kia, bắt đầu. Cái này thế giới chính là địa ngục. Kakashi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, hai người dường như về tới Minato Ban. Thấy Jin mỉm cười, nghe Minato lão sư nói. Như vậy. Ninja đối chiến diễn kịch bắt đầu. Đối lập bọn họ trước mặt phóng đi. Chỉ là thể thuật quyết đấu. Hai người hoàn toàn phát huy ra thực lực. Đã là vượt qua thượng nhẫn ninja tài nghệ trình độ. Thình thịch. 3. Kakashi hai tay khoanh. Tiếp nhận Obito chân. Obito xoay người một cái hồi toàn thích. Kakashi dùng cánh tay phòng ngự. 3. Đông. Kakashi liên tục hai lần bổ về phía Obito. Đều bị Obito mở ra. Obito nhảy lên một cái. Hướng về phía Kakashi hung hăng một cước. Kakashi hướng về sau mạnh mẽ đẩy nửa bước. Obito một cước đập xuống đất. Đá nát bãi đá. Hai người ai cũng không có nương tay. Kakashi ôm dù cho đồng quy vu tận phương thức tất sát chết đối phương. Obito thì dường như muốn đem từ cái thời khắc kia bắt đầu tất cả thống khổ đều truyền đạt cho Kakashi. Minato Ban hai người đã không cách nào hồi ức năm đó tình nghĩa. Nhưng thân thể bắp thịt ở trên bản năng lại đang cách xa nhau 15 năm phía sau tự động. Tìm về cái loại cảm giác này. Lẫn nhau cho đối phương tạo thành mấy lần chân thực thương tổn phía sau. Nóng người đã hoàn thành Kakashi từ nhẫn cụ trong bao móc ra phi tiêu. Obito từ trong lòng bàn tay rút ra mộc độn cành cây. Hai người đồng tử co rút nhanh. Thuận theo lấy bắp thịt ký ức. Gia tăng với đây là 5 năm qua sở học sát nhân kỹ xảo. Kakashi, Obito, là thật đã đến không phải là muốn giết chết đối phương tình trạng. Phi tiêu cùng mộc độn cành cây đâm xuống mỗi một cái. Đều không chuẩn bị để lại cho đối phương người sống ý tưởng. Liền như cùng kết xuất đối lập chi ấn, lúc hai người theo như lời. Muốn chết, thì cùng chết a. Tại phía xa hòa quốc biên cảnh, tới gần đã từng quay quốc đường ven biển. Kakashi nhẫn khuyển đã sớm đạt đến nơi đây. Ở nó chảo trước mở ra quyển trục, là một cái nghịch hướng thông linh chi thuật triệu hoán quyển trục. Mặt khác, nhẫn khuyển miệng Berry còn treo một viên ám tử sắc tiểu hình quyển trục, giống như đã từng quen biết. Chính là ở một lần nào đó trả lời chính xác về sau, hệ thống cấp cho Kakashi thưởng cho nhẫn thuật giai Rasen Ringu thể nghiệm quyền. Kakashi cùng Obito đối quyết đã rằng có tiếp cận 2 canh giờ. Thương thế trên người của hắn càng ngày càng nặng. Nhưng Obito nhưng bởi vì có đệ nhất mộc độn tế bào ở, so với hắn trạng thái tốt hơn nhiều. Nhưng Obito tổng thấy có chỗ nào không đúng. Người ở đây kế hoạch cái gì? Obito lợi dụng Kakashi tay tiến hành 2 người liên hợp giải ấn. Ở Kakashi né tránh thời điểm phun ra một cái hào hỏa cầu. Quả nhiên là ngươi, Obito, cái ý niệm này ở Kakashi trong lòng chợt lóe lên. Ở 2 người chiến đấu gián đoạn, Kakashi không biết lúc nào lặng lẽ chôn xuống nổ phù. Đặc chế nổ phù dán ở Uchiha Obito lòng bàn chân cùng chân. Trong khi dẫy chết những thứ kia vẫn còn ở một tấm tiếp một tấm trở nên nhiều. Obito, đây là nhị đại mục Hokage đại nhân cấm thuật, Kakashi nói. Lẫn nhau ngồi nổ phù. Ngoặc kép chấm than. Ngươi chừng nào thì. Hiện tại Obito biện pháp duy nhất chính là đi không gian bên ngoài. Sau đó sử dụng hollow hóa năng lực. Kể cả những thứ này nổ phù. Đem Konoha nổ. Không. Sẽ không để cho ngươi ly khai. Kakashi đè lại Uchiha Obito bả vai. Ở trên người tùy ý một chỗ trên vết thương lau một chỉ tiên huyết. Một tay giải ấn. Thông linh thuật, thình thịch, 2 người tại thân là trong không gian tiêu thất. Chớp mắt một cái, Obito nhìn thấy quang, nghe thấy được nước biển tinh vị mặn. Kakashi, ơ tay, ngay tại lúc này, Obito còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái kia lần nữa đã đợi chờ đã lâu nhẫn khuyển đã cắn nát phong ấn. Quyển trục bị liền có thể mở ra. Kakashi đột nhiên một bà kéo mặt nạ bảo hộ. Tiễn ngươi cái lễ vật. Đây là đã cách nhiều năm Obito lại một lần nữa nhìn thấy Kakashi hình dáng. Hầu như cùng khi còn bé không có gì thay đổi. Ở nơi này cái sững sờ nửa giây. Ánh sáng được chói mắt. Giai Rasen Ringu đó là tương đương với 1 viên vĩ thú ngọc lực lượng. Một kích có thể hủy diệt Konoha ẩn thôn nhẫn thuật. Sách. Đây là Obito lần đầu tiên cảm nhận được Kakashi điên lên có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi không sợ chết, nâng ngươi xuống địa ngục cũng không tệ. Ngươi hàng giả này là càng ngày càng ngu xuẩn. Ta có, Obito muốn nói tự có ho lâu hóa. Thế nhưng hắn nhớ tới mặc dù là vừa rồi lẫn nhau ngồi nổ phù bị trong nháy mắt ho lâu hóa giải. Trừ, nhưng sẽ ở đó trong nháy mắt. Kakashi dẫn hỏa hắn trong không gian 6.000 ức nổ phù. Thân thể hắn bất luận cái gì một bộ phận trở lại thân là trong không gian. Đều gặp phải bị tạc bể có khả năng. Chết cái khái niệm này tràn đầy Obito đầu óc. Liền trong khoảnh khắc đó. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Obito trong đầu nha. Coi như hết. Cứ như vậy chết cũng không sai. Chính là. Không mặt mũi thấy Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Không mặt mũi Fugaku đại ca cùng thấy Uchiha tộc nhân. Không mặt mũi thấy, Lin, Kakashi, Obito, ta đang nhìn các ngươi đâu. Kakashi, Jin, Obito, Jin, Giai Rasen Ringu quang sáng như ban ngày đã đem 2 người thôn phệ. Kamui không gian bên trong 6.000 ức nổ phù ít nhất có thể tạc 10 phút ở trên. Kakashi cùng Obito trước mắt, lại vào lúc này nổi lên Jin nụ cười. Nổi lên phương xa Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Câu hỏi, kim loại chất cảm thanh âm vang vọng tại bọn họ bên tai. Hôm nay cập nhật, 3 tinh thần nguyên khí quân. Câu phiếu phiếu, câu hoa hoa, tiếp tục viết xuống chương 1. Do dự, chương sau viết khủng bố vấn đáp. Vẫn là Naruto mở ra phong ấn thấy Minato làm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.